Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 269, Ninja đại chiến. Vận mệnh liền là giống như là trường hà, liền xem như có người cải biến lịch sử. Nhưng khi người này sau khi rời đi, sông dài vận mệnh sẽ trở về chủ lưu mặc dù tại thất dạ thay đổi. Nagato ba người bọn hắn trở thành Sunet đệ tử. Mà lại đi tới Konohagakure nhưng là tại ba trận chiến trong lúc đó. Một trận chiến đấu bên trong. Bởi vì Jesu đen tận lực mà làm Nagato bọn hắn xa vào đến mưa nhẫn đang bao vây bọn hắn chiến đấu. Rất lâu cũng không có đạt được Konohagakure trợ giúp. Yahiko vì cứu bọn họ chết rồi. Khi bọn hắn tìm Konoha ninja muốn một cái thuyết pháp thời điểm Jesu đen giả trang thành một cái Konoha người. Trực tiếp đem Nagato cùng Konan đuổi ra khỏi Konohagakure, bởi vậy hiện tại Nagato cùng Konan đối Konoha thất vọng thấu. Mà lúc này đây, Jesu đen xuất hiện, tại Jesu đen có thể dẫn đạo dưới. Hiện tại Nagato cũng cùng nguyên tắc bên trong, vì thực hiện chính mình trong suy nghĩ thế giới, chuẩn bị bắt đầu thu thập vĩ thú. Nagato, khó nói chúng ta thật muốn áp dụng kế hoạch này sao? Sunet lão sư bây giờ trở lại Konohagakure. Còn có thất dạ đại nhân, đứng tại Nagato bên người Konan có chút bận tâm hỏi Konan. Đừng nói nữa, đây là một cái thất bại thế giới. Chúng ta muốn kiến tạo một cái thế giới mới. Nagato nhìn lấy bầu trời xa xăm không khỏi nói tập. Hợp Nagato đi tới Zedo Mazo trước mặt, phát động nhẫn thuật của mình. Akatsuki tổ chức người toàn bộ xuất hiện ở nơi này, hiện tại đến chúng ta thực hiện kế hoạch thời. Điểm hiện tại bắt đầu bắt Jinchuriki. Nagato rất nhanh liền đem bắt Jinchuriki mệnh lệnh ban bố. Xuống dưới toàn bộ Akatsuki tổ chức người rất nhanh đi bắt đầu chuyển động. Hướng về từng cái thôn Jinchuriki công tới Zedo Mazo, là đã từng thần thụ thể xác. Lúc đầu cái này thể xác là phục sinh Osusuki Kaguya lực lượng. Nhưng là có thất dạ tồn tại, Osusuki Kaguya sớm sống lại. Cái này thể xác nhưng liền vô dụng, mà Jesu đen liền định dùng cái này thể xác áp dụng kế hoạch của mình. Phục sinh thập vĩ, phục sinh Uchiha Madara, để Uchiha Madara trở thành mới thập vĩ Jinchuriki, dựa vào thập vĩ Jinchuriki thực hiện nguyệt mắt kế hoạch. Cái thế giới này vĩ thú không phải là bị thất dạ giết chết, liền là bị thất dạ bắt lấy. Bởi vậy hiện tại các đại thôn vĩ thú đều là lợi dụng để lại vĩ thú chakra chế tác, đều là hàng nhái vĩ thú, thực lực đều vô cùng yếu, bởi vậy sẽ không chút sức lực. Akatsuki liền cướp đi Kumogakure, Sunagakure cùng Iwagakure vĩ thú Kirigakure, bởi vì thất dạ nguyên nhân. Cũng không có lần nữa chế tạo Jinchuriki, cũng không có dẫn tới Akatsuki tiến công. Bất quá khi Akatsuki tổ chức người đi vào Konohagakure thời điểm, lại gặp phải phiền toái đến Konohagakure. Akatsuki thành viên là Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi. Khi hai người vừa muốn đối Naruto động thủ thời điểm, Sunet cũng cảm giác được, dựa vào cường đại Mokuton, trong nháy mắt đem hai người đánh bay ra ngoài. Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame chật vật rời đi. Konohagakure hai nhân mã bên trên có liên lạc Pen, đem nhiệm vụ thất bại tình huống báo cáo đi lên. Khụ khụ. Pen, nhiệm vụ thất bại. Konohagakure đời thứ tư Hokage Mokuton quá cường đại, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Hai người không khỏi nói một câu, tiếp lấy đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, nhiệm vụ thất bại, thật sự là mất mặt. Deidara phá lên cười, không sai, các ngươi hai cái được hay không? Pen, để tiểu đội chúng ta lên đi. Hidden cũng là lớn tiếng gọi nói. Hidden cùng Deidara là Akatsuki nhất sinh động hai người, bởi vậy bây giờ nghe Uchiha Itachi cùng Kisame nhiệm vụ thất bại, hai nhân mã bên trên sinh động hẳn lên. Trước đình chỉ đối Konohagakure hành động. Chúng ta Akatsuki tranh đoạt cái khác ba cái thôn vĩ thú. Ta muốn mấy cái này thôn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trước giải quyết những này thôn, tiến công. Nagato nghĩ nghĩ nói tiếp đi nói, ừ, chỗ có Akatsuki thành viên trả lời một câu tại. Tsunade đánh bại Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame thời điểm. Uchiha Sasuke cũng nhận được Orochimaru thủ hạ tiếp ứng. Trực tiếp phản bội chạy trốn Konohagakure Naruto làm cơ hữu tốt trực tiếp đuổi theo bất quá cùng. Nguyên tắc, vẫn không có truy hồi Sasuke nghe được Sasuke phản bội chạy trốn tin tức. Tsunade không thèm để ý chút nào. Một cái nho nhỏ Sasuke. Tsunade căn bản không để trong mắt cầu vốt hiện tại Tsunade đang xem lấy tài. Liệu trong tay, hiện tại toàn bộ ninja đều lăn lộn loạn cả lên tại Kumogakure. Iwagakure cùng Sunagakure Jinchuriki bị bắt đi về sau. Ba cái thôn liền phái ra thôn tinh anh ninja. Tìm kiếm Akatsuki thành viên lúc đầu vẻn vẹn phổ thông xung đột. Bất quá Akatsuki thành viên đều vô cùng cường đại. Trực tiếp đánh chết cái này ba cái thôn ninja rất nhanh nho nhỏ xung đột biến thành đại chiến. Ba cái thôn ninja bộ đội hướng về Akatsuki phát động tấn công mạnh toàn bộ quá trình chiến đấu một. Mực kéo dài 3 năm trái phải thời gian Akatsuki thành viên mặc dù vô cùng cường đại. Nhưng là cũng vô pháp ngăn cản ba cái thôn công kích. Rất nhanh Akatsuki thành viên tổn binh hao tướng. Đại lượng bỏ mình lúc đầu bọn hắn coi là dạng này liền có thể đánh bại Akatsuki thời điểm. Akatsuki bên trong xuất hiện một mảnh Jesu trắng. Dựa vào Jesu trắng năng lực đặc thù. Thế mà ngạnh sinh sinh đánh bại tam đại ninja thôn tại tam đại ninja thôn liên quân sở chỉ huy bên. Trong, một mảnh gào thét thanh âm truyền ra, đáng giận. Đây là có chuyện gì? Những này đi ra màu trắng nhân là ai? Tính tình tương đối bạo táo bạo đệ tứ Raikic lớn tiếng giống. Nói ta cũng không biết. Xem ra Akatsuki cũng có được rất cường đại nội tình. Đệ tam Tsuchikage không khỏi nói, lấy thực. Lực của chúng ta muốn đánh bại Akatsuki có chút khó. Nếu nói như vậy, chúng ta yêu cầu Konohagakure cùng Kirigakure trợ giúp đại biểu cho Sunagakure Chiyo không khỏi. Nói hiện tại Sunagakure có thể nói là vô cùng không may. Đệ tử Kazekick đột nhiên chết vong, làm cho cả Sunagakure rắn mất đầu. Ở lúc mấu chốt, Sunagakure bên trong tư lịch cao nhất Chiyo tạm thay trở thành đại diện Kazekick. Cái gì? Muốn đi tìm Konohagakure cùng Kirigakure. Nghe được Chiyo lời nói, Tsuchikage cùng Raikic trên mặt đều vô cùng khó coi. Mặc kệ là Tsuchikage cùng Raikic đều nếm qua thất dạ thua thiệt, mà lại thất dạ cùng Kirigakure cùng Konohagakure đều có rất sâu liên hệ. Hiện tại để bọn hắn đi tìm Konohagakure cùng Kirigakure hỗ trợ, cái này tương đương với tìm địch nhân tìm xin giúp đỡ. Tốt, chúng ta liền tổ chức Kirigakure đại hội, mời Mizuki cùng Hokage, Tsuchikage cùng Raikic. Nghĩ nghĩ không khỏi nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.